Chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 432 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Rồi lại câu nói cũ là nếu mọi người mà xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có thương Lát ủng hộ cho Lát nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Toàn bộ thiên địa cũng vì một kiếm này mà trở nên âm u, vô số bông tuyết bị một lực hút cực lớn ùng ùng kéo tới trảm linh kiếm như hình thành nên một cái phễu. Toàn bộ thiên địa nguyên khí ào ào nhập vào trong thân kiếm không thấy bóng dáng. Mặt ngoài trường kiếm màu xanh thẫm lập tức chớp hiện lên một cái hàng phù văn màu bạc nhạt, từ đó hiện ra một luồng kiếm quang màu xanh thẫm chém thẳng xuống cái lồng sáng màu vàng. Phù phù một tiếng, kiếm quang lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ, tưởng như hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, bao phủ lấy toàn bộ cái lồng sáng vào bên trong nó. Mặt ngoài lồng sáng vang lên âm thanh vù vù. Đột nhiên chớp hiện phù văn năm màu điên cuồng lưu chuyển không ngừng, nhưng cuối cùng cũng bị cái vầng mặt trời màu xanh kia hòa tan hoàn toàn. Cuối cùng sau một tiếng phanh, toàn bộ lồng sáng đều biến mất hoàn toàn trong hư không. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trắng ra, cổ tay rung lên, thanh trường kiếm trong tay chớp cái liền biến mất. Tiếp đó là thân hình hắn trở nên mơ hồ, rồi thoáng chốc cả người đã xuất hiện ở truyền tống trận trên cái bãi đá. Một ngón tay điểm về hư không rìa pháp trận, ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết, chớp lên chui vào trong hư không biến mất. Toàn bộ pháp trận truyền ra âm thanh truyền tống trầm thấp, ánh sáng trắng cuốn ra, cả thân ảnh của Hàn Lập trở nên mơ hồ mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thời điểm mà Hàn Lập ra khỏi cái luồng sáng trắng nhạt thì cả người hắn bất ngờ lại xuất hiện ở trong một vùng không gian u tối. Trước mặt có một tấm bia đá cao chọc trời như là một tòa núi lớn. Tấm bia này nhìn từ đáy lên có cảm giác như không thể chạm tới đỉnh được. Hơn nữa mặt ngoài cái tấm bia đỏ tươi long lanh, mơ hồ ẩn hiện vô số vân bạc thô to trông vô cùng thần bí. Hàn Lập nhìn lên cái tấm bia đá rồi lại nhìn không gian u tối xung quanh. Trên mặt hắn không nén nổi mà lóe lên một tia ngạc nhiên. Nơi đây trông như chẳng có chút quan hệ gì với những điện phủ và lầu cát đã thấy ban đầu khi đứng ở bên ngoài màn sáng cả. Dường như hắn đã tự trong một khu vực cấm chế trực tiếp truyền tống tới một nơi xa lạ vậy. Cùng thời gian đó, ba người Tiêu Minh rốt cuộc lao ra khỏi vùng thiên địa cấm chế băng tuyết. Cả bọn nhìn về phía những cái điện phủ màu vàng và những dãy lầu cát màu bạc nhạt như tiên cảnh phía trước cách đó không xa. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Không đúng, nơi này không phải là trung tâm thiên đỉnh cung. Dựa trên điển tịch ghi lại mà ta biết á, thì truyền tống pháp trận chúng ta vừa tìm được đích thực có thể trực tiếp truyền tống tới khu vực của trung tâm thiên đỉnh cung mà. Sao lại có thể tiến tới nơi này chứ? Thanh Bình Đạo Nhân khó có thể tin lẩm bẩm nói. Thanh Bình Đạo Nhân nói trên điển tịch ghi lại thì chắc chắn không sai rồi. Bằng không á, chúng ta cũng không tới được cái khu vực này. Tình huống này xuất hiện nhất định là do cấm chế ở khu vực trước đã xuất hiện biến hóa không lường trước được, nên mới dẫn tới sai lầm này thôi. Tiêu Minh sờ sờ cầm, trấn định nói. Biến quá gì không lường được chứ, chẳng lẽ những cái cấm chế này có thể tự động sinh ra dị biến hay sao? Vạn Hoa Phu Nhân lại hơi có chút hỗn hển nói. Điều này cũng khó nói, trình độ về trận pháp của thiên đỉnh chân nhân vượt xa dữ liệu của ta. Thiên đỉnh cung đã tồn tại nhiều năm tháng như vậy thì cấm chế bố trí trước đó có xuất hiện một chút đột biến thì cũng không có gì lạ cả. Nhưng cấm chế ở những nơi khác đều như cũ. Hết lần này tới lần khác chỉ có không gian cấm chế ở khu vực trung tâm là dị biến thôi. Ta thấy khả năng lớn nhất là đã có người động vào khu vực cấm chế nên mới phát sinh ra sự tình này. Ánh mắt của Tiêu Minh chớp động rồi nói. Động vào cấm chế hả? Làm sao có thể vậy được chứ? Trừ cái tên tiểu tử nhân tộc kia thì làm gì có kẻ nào tiến vào cái khu vực này sớm hơn chúng ta chứ? Hơn nữa cho dù có người thì với thời gian ngắn vậy, dù cho thần thông của Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng thay đổi cái loại cấm chế to lớn phức tạp như vậy được. Vạn Hoa Phu Nhân liên tục lắc đầu. Xem ra Vạn Hoa Phu Nhân đã quên là thời điểm lần trước Thiên Đỉnh Cung mở ra, trong số những kẻ tiến vào mặc dù tu vi đều không cao, nhưng quả thật có mấy tên có được chìa khóa chân chính đó. Tới khi Thiên Đỉnh Cung đóng cửa lần thứ nhất, dường như còn thiếu vài người sống sót không truyền tống ra thì phải ha. Ánh mắt Tiêu Minh chớp động, chậm rãi nói. Ý của Tiêu huynh là lần trước những kẻ ở lại Thiên Đỉnh Cung này vẫn có tên còn sống, hơn nữa chính là bọn chúng thay đổi cấm chế hả? Thanh Bình Đạo Nhân nghe tới lời đó thì nhịn không được mà một lần nữa biến sắc. Có lẽ là vậy đó,

uốn éo một cách khác thường, đỏ tươi ướt át, còn mơ hồ tản mát ra một luồng máu tanh nhàn nhạt. Ánh mắt của Hàn Lập thu lại, ngón tay điểm lên lông mày, đem thần niệm cường đại phóng ra. Nhưng chỉ một lát sau, hắn than thở một tiếng như đã dự liệu trước. Quả nhiên ở đây thần niệm càng bị áp chế lớn hơn bên ngoài, hơn nữa cấm chế cấm không cũng mạnh mẽ tới mức ngay cả hắn cũng chỉ có thể bay cách xa mặt đất một chút thôi. Mức độ tiêu hao pháp lực cũng lớn hơn xa so với những cấm chế cấm không bình thường khác. Vị thiên đỉnh chân nhân kia không hổ là người đã thành công phi thăng tiên giới, thủ đoạn cấm chế lưu lại thực không phải là bình thường. Hàn Lập hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó chạy thẳng về phía trước. Với thân thể mạnh mẽ của hắn, một khi toàn lực chạy thì tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với độn quang của tu sĩ bình thường. Chỉ là hiện tại cũng không xuất hiện gì nguy hiểm. Khi chạy được một đoạn, thông đạo bắt đầu dốc lên phía trên, hơn nữa càng chạy lại càng cao. Không bao lâu sau, Hàn Lập đã đi lên cao hơn 100 trượng, đột nhiên phía trước có ánh sáng chớp lên, mơ hồ có thể trông thấy cửa ra. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, nhưng hai chân thì không hề dừng lại chút nào mà trực tiếp đi qua. Ngay lúc hắn vừa ra khỏi thông đạo và xuất hiện ở một gian phòng cực lớn, sau khi dùng ánh mắt dò xét mọi nơi một phen thì không khỏi hơi tỏ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy căn phòng cao chừng 30-40 trượng, diện tích rộng tới hơn 1000 mẫu, nhưng mặt đất vốn trải toàn đá xanh giờ phút này trở nên gồ ghề khắp nơi, trải đầy những phi đao phi kiếm, hài cốt và pháp khí, còn có những dấu vết khét lẹt như bị lửa thiêu sét đánh. Ở trung tâm thì có một cái bộ xương thú cực kỳ to lớn, toàn thân óng ánh như ngọc, ngoại hình giống như ngạc mà cũng không phải ngạc, giống như dao lông mà cũng không phải dao lông. Alo alo, gốc hỏi han nha. Đạo hữu nào mà biết con ngạc là con gì á thì có thể bình luận ở phía dưới để cho lát mở mang thêm kiến thức nha. Thực tình là lát không biết cái con ngạc là con gì hết. Rồi tiếp tục nha. Xem ra dường như nơi này đã từng xảy ra cuộc đại chiến giữa người và thú. Chẳng qua nhìn dấu vết lưu lại thì có lẽ đã là chuyện của thời gian khá lâu trước đây rồi. Hàn Lập hơi có chút kinh ngạc đánh giá bộ xương thú này vài lần. Từ một tia khí tức còn lưu lại trên người có thể trực tiếp đoán được tu vi khi còn sống của nó là hợp thể hậu kỳ đại thành. Chỉ là một con thú lớn có tu vi hợp thể kỳ mà đã lưu lại dấu vết đại chiến lớn như thế này, có thể thấy được những kẻ từng xông vào đây tuyệt đối sẽ không có tồn tại đại thừa. Tuy nhiên tu vi cũng sẽ không quá yếu. Mà nhìn từ những bảo vật pháp khí và hài cốt kia, có thể thấy những kẻ tham gia kịch chiến không chỉ là một người mà phải có tới 3-4-5 người. Hàn Lập quan sát một lát, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến một loạt giá gỗ ở góc phòng. Trên cái giá gỗ dài khoảng 2-3 trượng, toàn thân một màu đen nhánh, có để hai hàng 10 cái khay bạc lớn nhỏ khác nhau, nhưng bên trong thì đều rỗng tuếch, dường như những thứ bên trong đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Nhìn đến đây, Hàn Lập cũng không chần chờ gì nữa, thân hình hắn nhoáng lên một cái liền trực tiếp đi về phía một lối ra khác ở trong đại sảnh. Cũng là thông đạo màu xanh giống hệt như vậy, tiếp tục là hình vòm rồi lại kéo lên. Nhưng lần này Hàn Lập phải tốn thời gian một bữa cơm mới ra khỏi thông đạo này. Trước mặt thoáng chốc trở nên sáng sủa, không gian xuất hiện còn lớn hơn không gian căn phòng trước đó tới mấy lần. Phía trên lơ lửng những cái đám mây trắng nhàn nhạt, trên mặt đất phủ đầy cát mịn. Ở trung tâm không gian này, thình lình sừng sững một kiến trúc hình tam giác trông như một cái miếu thờ. Hàn Lập liếc nhìn kiến trúc này, một tay phất lên hiện ra một cái bình nhỏ óng ánh. Sau khi nhìn lướt qua, không phát hiện thấy cái bình nhỏ có phản ứng đặc biệt gì, thì khẽ châu mày, rồi cứ như vậy mà đi về phía đại môn ra ngoài miếu thờ. Lúc này, Vu Linh Tam Thánh đang đứng trước một vùng sương mù màu đen mà không cách nào có thể nhìn thấy được gì ở bên trong cả. Sương mù cuồn cuộn mãnh liệt như một vật còn sống, từ đó không lúc nào ngừng thổi ra từng luồng gió vô cùng lạnh lẽo. Theo đó là những tiếng rít to làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thần sắc của cả ba cực kỳ mệt mỏi, khí tức phát ra lại càng yếu hơn vài phần. Ba con cự trùng dưới thân cũng đã không cánh mà bay. Tuy nhiên ánh mắt nhìn về cái biển sương mù đều chớp động lên nét hưng phấn. Vẻ mặt như vậy tự nhiên chính là vì phía trước cái biển sương mù đang dựng đứng một cái cổng chào đỏ tươi như máu. Cổng chào này cao khoảng 100 trượng, phía trên minh ấn vô số phù văn màu máu, nhưng chỗ cao nhất có hai cái cổ văn màu bạc lớn cỡ cái đấu, viết rõ ràng hai chữ huyết ngục. Nơi này chính là huyết ngục sao? Có chút không quá giống so với tưởng tượng của ta đó. Lão giả Hội Dư quan sát cái biển sương mù một lúc lâu, bỗng nhiên thì thào mở miệng. Hẳn là thuộc che mắt thôi, để cho ta tới khu trừ nó vậy. Ánh mắt tên bên cạnh lão giả Hội Dư lóe lên trả lời. Tiếp theo chỉ thấy tay áo của lão rung lên, từ đó bay ra một cái tấm mộc bài màu xanh. Một mặt được khảm nạm hình ảnh một cái đầu quỷ màu đen, một tay lão bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm về phía của hư không. Phốc một tiếng, mộc bài màu xanh đón gió lớn lên, chốc lát hóa thành giống như một mặt cửa, bề ngoài của nó lập tức hiện ra phù văn năm màu. Đồng thời cái mặt quỷ trên đó cũng trợn mở hai mắt ra, từ từ mở to cái miệng ra. Một tiếng nổ vang lên, từ miệng của cái đầu mặt quỷ này phun ra một cột sáng mờ. Nó quay tít một vòng, thoáng chốc biến thành một cái cột lốc xoáy màu xanh vô cùng lớn, lóe lên đã chui vào biển sương mù gần đó. Sau một khắc, biển sương mù màu đen nổi lên âm thanh oanh long. Dưới cuồng phong màu xanh gào thét bên trong, sương mù gần đó nhao nhao bị cuốn hết vào, lộ ra một cái thông đạo vô cùng rõ ràng. Lúc này Vu Linh Tam Thánh mới cẩn thận nhìn qua, kết quả là sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chỉ thấy cái nơi mà tầm mắt còn nhìn thấy được ở trong thông đạo, rõ ràng là nồng nặc máu loãng hình thành nên một cái hồ nước cực lớn, lộ ra vô số sinh vật màu trắng lớn bằng ngón tay cái trông như dòi bọ, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi toàn thân phát lạnh. Đây chính là diện mạo thật sự của huyết ngục sao? Sẽ không phải cũng là ảo ảnh đó chứ? Hai mắt của lão già họ Dư đăm đăm nhìn, theo bản năng nói một câu. Ha, dưới thành cương phòng của ta, làm gì có ảo ảnh nào có thể một mực bảo trì không đổi được chứ? Lão giả họ Ngô hừ một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí vào trong cái tấm mộc bài màu xanh. Lập tức miệng quỷ phun ra luồng gió mạnh hơn cả trước cả chục lần. Hơn nữa, cứ mỗi một đạo nối tiếp một đạo liên miên không dứt. Tuy nhiên, sau thời gian uống một chén trà nhỏ, một mảng lớn của biển sương mù đã bị cuồng phong quét đi hết không còn lại gì, khiến cho hơn nửa tình hình trên cái hồ máu đều được hiển lộ ra ngoài. Ba lão giả vừa nhìn nhau, kết quả khiến cho tất cả đều vui vẻ hẳn ra. Chỉ thấy trên cái hồ máu, ngoại trừ đám dồi bọ chằng chịt bên ngoài, thình lình còn hiện ra hơn 10 cái lồng sắt lớn nhỏ không đều nhau. Những lồng sắt này nhỏ chỉ cao hơn một trượng, lớn thì lại có cao tới hơn ngàn trượng. Chẳng những mặt ngoài trải rộng một ít phù văn màu vàng kim nhạt không rõ tên, mà phía trong lồng sắt còn càng trải rộng ra vô số gai nhọn màu máu, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Hơn một nửa trong số cái lồng sắt này đều mở rộng cửa ra, chỉ có số ít là liền nhau thành một khối, nhưng bên trong tất cả chúng đều đặt một bộ hài cốt với tư thế không giống nhau. Tuy rằng nhìn bộ dáng thì những hài cốt này đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng rồi, hơn nữa cốt cách cấu tạo hình dạng cũng phần lớn là khác nhau. Nhưng khí tức còn sót lại, chỉ nhẹ nhẹ khí tức cũng khiến cho sau khi Vu Linh Tam Thánh cảm ứng đôi chút thì không khỏi hãi hùng khiếp vía. Những người này chính là đại địch năm đó bị Thiên Đỉnh chân nhân trấn áp đó hả? Rõ nhưng tất cả đều không tầm thường, chẳng qua muốn biết thi cốt của Thiên Du đại nhân là cái nào thì còn cần phải cẩn thận phân biệt một chút mới được rồi. Lão giả cuối cùng nhìn chằm chằm vào cái đống hài cốt, hai mắt tỏa sáng nói. Điều này thì không khó đâu, Thiên Du đại nhân tu luyện công pháp Ngô Đạo, dù cho là đã chết thì khẳng định là thi cốt cũng cứ rất khác biệt so với kẻ khác. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát xung quanh là có thể đơn giản phân biệt được ngay thôi. Mấy cái cổ thi thể khác cũng là những kẻ có lai lịch lớn, khẳng định cũng có trọng bảo trên người, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Lão giả họ Dư cũng lộ ra vẻ tham lam, vội vàng nói. Đó là đương nhiên rồi, nhưng mục đích chủ yếu của chuyến đi này của chúng ta là Thiên Du đại nhân. Để phòng ngừa vạn nhất, trước hết cứ lấy được y bát của hắn rồi hãy nói vậy. Lão giả họ Ngô cuối cùng làm ra quyết định rồi nói. Hai người khác nghe xong cảm thấy có lý nên cũng không tranh luận thêm gì. Lúc này phân biệt thả ra vài kiện bảo vật hộ thể toàn thân, sau đó liền động quang lao nhanh đến cái lồng sắt màu đen ở gần nhất. Hồ máu quỷ dị như thế, ba người tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Nhưng vượt xa dự đoán của Vu Linh Tam Thánh, cho đến lúc bay tới cái lồng sắt trước mặt, hồ máu lại vô cùng bình tĩnh một cách dị thường, không hề có biến cố nào xảy ra cả. Ba người lão ta ngoài kinh ngạc ra thì tự nhiên là quá đỗi vui mừng. Chẳng qua tới khi tất cả vận dụng thần niệm cẩn thận kiểm tra, phát hiện ra khí tức phát ra từ cái bộ hài cốt nhỏ hơn người bình thường rất nhiều trong cái lồng kia, cả ba đều liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Tiếp đó lại bay tới một cái lồng sắt chứa thi cốt khác. Qua hai lần liên tiếp tới hai cái cổ thi cốt mà vẫn không phải, cả người đã bất tri bất giác bay đến trung tâm của hồ máu. Ở đó thình lình có chiếc lồng sắt chứa cái bộ thi cốt thứ tư. Chẳng qua khác hẳn ba cái trước, lồng sắt này gần như là cái lớn nhất trên cái hồ máu này, cao tới 500-600 trượng. Hơn nữa ngoại trừ chằng chịt gai ngược ra thì trên thi cốt còn một đoạn xiềng xích màu đỏ hồng như máu, quấn quanh từng vòng qua cái bộ hài cốt không biết bao nhiêu lần. Bản thân sợi xích máu dường như cũng vô cùng cổ xưa, chẳng những bề ngoài rỉ sét loang lổ, thậm chí còn nhiều chỗ có thể trông thấy rõ ràng vết rách nhẹ nhẹ. Dường như bản thân cái bộ hài cốt khi còn sống đã dốc sức liều mạng dãy dụa. Hài cốt cực lớn bên trong cái lồng sắt có hình dáng nửa người nửa ngựa, từng đám xương đều xanh biếc óng ánh, hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một tia kim quang chảy xuôi bất định. Nửa người trên của bộ hài cốt ngoại trừ cực kỳ cao lớn thì giống hệt như người bình thường, nửa người dưới lớn hơn 100 trượng, bốn cái bàn chân cực lớn là nơi duy nhất trên cả bộ hài cốt còn lưu lại một ít da lông màu bạc nhạt. Không nhầm được rồi, đây chính là chân thân của Thiên Vương tiền bối rồi. Lão già Hội Dư hơi có chút cảm ứng được khí tức khủng bố phát ra từ đó, liền kinh hỉ muôn phần rồi nói: Đích thật là khí tức của Du Đạo rồi, trải qua vô tận năm tháng vậy mà vẫn có thể bảo trì cường đại như vậy, không hổ là Thiên Du lão nhân gia mà. Lão giả cuối cùng cũng nhắm mắt cảm ứng một phen, đồng dạng cũng hưng phấn dị thường rồi nói: Chẳng qua không biết ủy bác của Thiên Du đại nhân ở nơi nào vậy ha? Lão giả Hồ Ngô nhìn trong chốc lát nhíu mày nói. Lời này thoáng chốc nhắc nhở hai cái lão giả còn lại, mới phát hiện ra bên trong lồng sắt ngoại trừ bộ hài cốt cực lớn này ra thì dường như cũng không có bất cứ cái vật gì khả nghi cả. Đó là cái gì vậy? Ba người đánh giá một lát, đột nhiên lão giả Hội Dư hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên hướng về một điểm phía trên cái bộ hài cốt cực lớn. Hai người còn lại lập tức tập trung tư tưởng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra ở bên trong một cái xương sườn thật lớn nằm ngang, mơ hồ có khảm nạm một cái vật gì đen đen. Cẩn thận quan sát thì dường như là một cái ngọc bài, mà cũng giống như là một khối ngọc giản vậy. Tốt rồi, nếu nơi này không thể nghi ngờ là nơi của Thiên Du đại nhân vẫn lạc, chúng ta động thủ thôi, nhanh chóng mở cái lồng này ra. Lão giả Hội Dư không chần chờ nữa mà nói, hai người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lúc này hào quang trên người ba người tỏa sáng ra, vài kiện bảo vật hộ thể lập tức hóa thành chấn động cuồn cuộn, hung hăng đánh lên một cái nơi trên lồng sắt. Một tiếng thật lớn, một chỗ trên lồng sắt màu đen lóe lên kim quang, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ lồng sắt lung lay mấy cái. Sau đó hào quang thu về lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như cũ. Lão giả Hộ Ngô vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa quan sát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vậy mà toàn bộ lồng sắt không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Thử lại lần nữa. Vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt của lão già Hội Dư, miệng quát một câu. Tiếp đó bàn tay phất ra hư không, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn kiếm đỏ mờ như máu. Mặt ngoài minh ấn vô số đồ án quái trùng cổ quái, đồng thời chui kiếm còn khảm nạm một khối tinh thể trắng nõn như ngọc lớn cỡ ngón tay cái. Một tay của lão giả cầm kiếm, huyết quang lóe lên để chém xuống vài ngón tay trong cái bàn tay còn lại, sau đó miệng lầm bầm điểm về phía hư không. Lập tức vài ngón tay đứt này rơi xuống, tất cả đều hóa thành một luồng huyết vụ chui thẳng vào bên trong đoạn kiếm. Lúc này đoạn kiếm vang lên một tiếng ông ông, đồ án quái trùng thoáng chốc như sống lại trên thân kiếm, không ngừng di chuyển liên tục. Cánh tay của lão giả Hội Dư vung lên, đoạn kiếm hóa thành một luồng huyết quang chém thẳng xuống lồng sắt. Thanh một tiếng, ngay khi huyết quang vừa tiếp xúc với cái lồng sắt, lập tức tiếng sét đánh vang lên, vô số hộ quang điện màu vàng lóe ra. Theo sau một tiếng trầm đục, huyết quang bị bắn ngược trở lại, lóe lên một lần nữa, hóa thành đoạn kiếm rơi về trong tay lão giả Hội Dư. Tà thần lôi! Lão giả này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầm đoạn kiếm trong tay đưa lên trước mặt xem xét. Nhất thời phát hiện ra, vật trong tay đã xuất hiện mấy vết rách rõ ràng, bộ dáng đã bị hao tổn không nhẹ. Nếu Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì chắc hẳn cũng sẽ giật mình không nhỏ. Hồ quang màu vàng và cái lồng sắt bắn ra, mới nhìn thì khá giống với thần lôi mà hắn tu luyện, nhưng nhìn kỹ lại thì lại có vài phần khác nhau. Hồ quang màu vàng này tuy rằng cũng phát ra kim quang chói mắt, nhưng mỗi một lần chớp động nổ vang đều mơ hồ kèm theo ký hiệu màu vàng tím như ẩn như hiện, uy lực to lớn vượt xa Tịch Tà Thần Lôi mà Hàn Lập đang nắm giữ. Thật sự là Tịch Tà Thần Lôi? Không đúng, hình như cũng không phải là Tịch Tà Thần Lôi bình thường. Đúng rồi, sớm nghe nói năm đó Thiên Đỉnh chân nhân trừ bỏ cái tinh thông một số loại lực lôi điện thì dường như còn nắm giữ một loại thần thông tinh luyện tinh thuần lực lôi điện, có thể khiến cho uy lực của những loại lôi đạo bình thường bỗng nhiên tăng lên mấy chục lần. Lão giả cuối cùng cũng trông thấy cảnh này cũng cả kinh, nhưng lập tức nhướng mày rồi nói: Đúng là phiền toái lớn rồi, Tịch Tà Thần Lôi nguyên bản đó có kỳ hiệu khắc chế rất lớn với Du Đạo nhất mạch chúng ta rồi, lại còn có cái loại thần lôi tinh thuần được tinh luyện qua như vậy, phải phá giải bằng cách nào đây chứ? Lão giả Hội Dư thu đoạn kiếm trong tay lại, oán hận nói: Đoạn kiếm này nhìn như không có gì lạ mắt cả, kỳ thực lại có một số uy lực không thể tưởng tượng nổi, hiện giờ vì một lần xuất kỳ bất ý mà lại bị hao tổn, tự nhiên làm cho trong lòng của lão tiếc rẻ không thôi. Yên tâm đi, ngay cả khi Tịch Tà Thần Lôi có lợi hại á, nhưng không có ai sử dụng thì cũng chỉ là vật chết mà thôi, muốn phá giải thì cùng lắm cũng chỉ hao tổn thêm nhiều thời gian thôi. Ta lo lắng thật sự là cái lồng sắt này tuyệt đối sẽ không chỉ có một loại cấm chế như vậy đâu, những cái cấm chế sau muốn phá giải sẽ càng khó thêm á. Lão già Hội Dư nhìn chăm chăm vào những cái mũi nhọn quỷ dị và xích sắc màu máu quấn quanh thân hài cốt bên trong cái lồng sắt, như có điều suy nghĩ rồi nói: Khó khăn nữa cũng phải mở ra, nếu không chẳng phải là chúng ta làm việc vô ích thì sao chứ. Thôi được rồi, lần này để cho lão phu thử xem U Minh Âm Thủy có thể phá được Tịch Tà Thần Lôi hay không. Lão giả cuối cùng cũng chấn chỉnh tinh thần, há miệng phun ra một cái chiếc hồ lô màu xám. Lão giả này điểm một tay về phía cái hồ lô trên hư không, nhất thời vật ấy quay tròn, rồi mặt ngoài chợt lóe lên, từ miệng hồ lô trào ra cuồn cuộn nước đen. Cái loại nước này vô cùng kỳ hàn, nháy mắt khi vừa bay ra khỏi hồ lô đã làm cho nhiệt độ hư không gần đó giảm mạnh, đồng thời một luồng khí màu xám tro từ đó phát ra, truyền ra bên ngoài một mùi hương cổ quái. Lão giả lẩm bẩm thúc giục, nước đen bỗng nhiên xoay quanh ở trên trời cao, bỗng nhiên hóa thành một con dao lông màu đen mơ hồ, dường nanh múa vuốt lao thẳng xuống cái lồng sắt. Mặt ngoài của lồng sắt lại vang lên tiếng sấm sét, vô số kim văn hiện lên, một hàng rào điện màu vàng rực rỡ lại tiếp tục hiện ra. Tiếng gầm rú nổi lên, nước đen cùng với hồ quang điện màu vàng bộc phát ra hào quang chói mắt kinh người, rồi đan vào nhau cùng một chỗ. Hiện tại ở bên phía Hàng Lập thì hắn đang đứng ở trong một tòa điện phủ cực kỳ cao lớn, nhìn lên một pho tượng cao ngất rất sống động ở trên cái bàn thờ phía đối diện, ánh mắt chớp động như đang cân nhắc điều gì. Pho tượng này có kích thước không có gì khác so với người thực, rõ ràng là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm dài màu đỏ hồng như máu. Ánh mắt của pho tượng nhìn về phía trước, khuôn mặt mang theo vẻ hờ hững, khiến cho người ta có một loại cảm giác như tất cả mọi vật trên thế gian chỉ là hư ảo vậy. Mà hai bên pho tượng phân biệt có một pho tượng chim ưng khổng lồ màu xanh và một pho tượng linh thú có hình dáng bọ ngựa màu bạc, đồng dạng cũng rất sống động, lại có vẻ mười phần dữ tợn dị thường. Đây có lẽ là Thiên Đỉnh chân nhân rồi, những người khác chắc không có thể có được cái phong thái như vậy. Hàn Lập quan sát chốc lát, sau đó thì thào nói một câu, ánh mắt nhìn lướt qua hai bên. Chỉ thấy ở hai bên mặt đất có bốn bộ khôi lỗi mặc huyết giáp nằm nghiêng ngả cùng với hai cái bộ tàn thi không rõ của loài nào. Bốn bộ khôi lỗi huyết giáp này tuy rằng vẫn nằm lẳng lặng dưới đất không hề nhúc nhích, nhưng cả người giáp nhục vẫn sáng loáng, ngay cả một vết thương cũng không có, binh khí, cự chùy, cự kiếm trong tay đều hoàn hảo như không có tổn hao gì, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứng lên vậy. Về phần hai cái bộ hài cốt kia, một cái thì chỉ còn lại nửa thân người, bốn thanh phi kiếm đen thui bị trống không cắt ra thành hơn 10 phần rơi ở bên người. Một bộ hài cốt còn lại thì cái đầu đã không cánh mà bay, bên người còn lưu lại một nửa cái tấm chắn màu tím đã bị hủy hoại và một cây thước nhỏ màu bạc đã bị vặn vẹo thành hình dáng như một cái quai chèo. Hai bộ hài cốt nằm ở giữa hai cổ khôi lỗi huyết giáp, tư thế dường như là dốc sức liều mạng chiến đấu với mấy bộ khôi lỗi này, trong bộ dáng cũng vì thế mà mất mạng. Dựa theo linh khí sót lại toát ra từ trên hài cốt mà phán đoán, thì đây chính là hai cái kẻ đã chiến đấu với cự thú ở đại sảnh của tầng đầu tiên. Chẳng qua khi ánh mắt của Hàng Lập nhìn kỹ hai cái bộ hài cốt vài lần á, thì vẫn không trông thấy bảo vật hay pháp khí gì còn sót lại cả. Thân hình mới chớp động một cái biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện phía sau bức tượng của Thiên Đỉnh chân nhân. Ở chỗ này rõ ràng có một tòa pháp trận loại nhỏ không toàn vẹn. Trung tâm của nó có một bệ đá màu trắng ngà, đường kính hơn một trượng. Mặt ngoài phân biệt có mấy cái lỗ lõm vào hình dạng khác nhau, dường như nguyên bản được khảm nạm một thứ gì đó. Nhưng hiện giờ thì lại trống rỗng, có vẻ như đã sớm bị người khác đoạt đi. Mà ở bên cạnh pháp trận, hai bộ hài cốt khác dường như nằm sát nhau ở trên mặt đất. Tuy nhiên cái bộ giáp y trên người một tên đã bị vỡ vụn ra thành từng tấc, hài cốt bị một thanh cốt thủ trực tiếp xuyên thủng qua đan điền. Bộ hài cốt còn lại thì mặc trường bào màu xanh biếc, nhưng hài cốt bên trong lại đen xì như mực, có lẽ là đã trúng một vật kỳ độc nào đó, dáng vẻ như mất mạng chỉ trong tích tắc vậy. Lúc này Hàn Lập nhìn cái bộ hài cốt trong chốc lát, lập tức hư không phất ra một tay, bốn cái vòng tay trữ vật có màu sắc khác nhau đồng thời từ trên hai cái bộ hài cốt bay ra, chính xác rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua phía trong mấy cái vòng tay trữ vật một lượt, thần sắc không đổi thu lại chúng, sau đó bắt đầu đánh giá pháp trận đã bị tổn hại kia. Pháp trận truyền tống sao? Hàn Lập kiểm tra một chút, lập tức phát hiện ra truyền tống này vốn là dùng được, nhưng đáng tiếc là cả pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù muốn chữa trị cũng không phải là chuyện một giờ nữa khác là có thể hoàn thành. Hàn Lập đi vòng quanh cái pháp trận mấy vòng, bỗng nhiên dừng lại nhíu mày, nhìn vào một dấu vết màu đỏ sậm bên trên pháp trận. Một tay phất ra, nhất thời từ đó bay ra một đoàn huyết quang mỏng manh, có vẻ cực kỳ ảm đạm, bộ dáng như có thể lóe lên mà tan biến bất cứ lúc nào. Hàn Lập cuốn tay ra, cái bình nhỏ chứa tinh huyết của băng phách lại hiện ra. Phốc một tiếng, không chờ cho hắn phải thi triển pháp quyết gì, ngay khi cái bình nhỏ xuất hiện, đoàn huyết quang nhỏ này lập tức bay qua, lóe lên, rồi chui vào bên trong cái bình nhỏ không thấy bóng dáng. Phía trong bình nhỏ lập tức huyết quang chớp động mạnh hơn so với trước vài phần. Quả nhiên là tinh huyết mà băng phách đạo hữu đã lưu lại từ trước sao? Xem ra hẳn là đã từng qua nơi này rồi,